Chương 737, Họa Thủy Đông Dẫn. Chương 737, Họa Thủy Đông Dẫn. Lục Vũ gật gật đầu, xác thực như thế, bất quá để cho hắn kỳ quái là, Phong Lôi đại thế giới một vị khác thánh tôn Phong Thần Thánh Tôn đâu này thấy được Lục Vũ ánh mắt nghi hoặc, Văn Chính Thanh thanh âm càng thêm bi thống, nói, Phong Thần Sư Tôn mất tích, sinh tử không biết, thế nhưng dựa theo Cuồng Lôi Sư Tôn nói, Phong Thần Sư Tôn sợ là lành ít dữ nhiều. Cái này Lục Vũ là thực chấn kinh rồi, một vị thông thiên cảnh khả năng vẫn lạc, một vị thông thiên cảnh trọng thương muốn chết. Quan trọng chính là, đây chính là hai vị nổi tiếng từ xưa thông thiên cảnh đại năng, có thể làm cho bọn họ liên thủ đều rơi vào một cái mất tích sinh tử không biết, một cái trọng thương muốn chết tình huống, đây rốt cuộc là gặp lớn cỡ nào nguy hiểm hoặc là cỡ nào địch nhân cường đại mới có thể phát sinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Văn huynh ngươi cứ việc nói thẳng A, tuy ta Lục gia mới vừa vặn quật khởi, nội tình chưa đủ, nhưng Phong Lôi hai vị thánh tôn ta còn là nghe nói qua, cũng có chút hiểu rõ. Hai vị thánh tôn đối xử mọi người xử sự tại tất cả nổi danh âm thanh thông thiên cảnh thánh tôn bên trong, đều là đáng người kính nể nhân vật, hơn nữa người cũng phi thường tốt, nếu là có thể giúp được việc bận rộn, Lục Vũ tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Vũ nói vậy, chủ yếu vẫn là kiếp trước hắn và hai vị này thông thiên cảnh thánh tôn từng có không ít cùng xuất hiện, xem như hắn và hắn đánh qua trao đảm nhiệm trọng, tương đối để cho hắn nhìn thuận mắt, nhưng không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, lại một lần nữa nghe được tin tức của bọn hắn. Này hai chỉ có một người sinh tử không biết mất tích, một cái khác cũng trọng thương muốn chết. Văn Chính Thanh lắc đầu nói, đến cùng là vì cái gì sự tình ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi cũng biết, rất nhiều chuyện, cảnh giới tu vi không được, biết ngược lại không bằng không biết, cho nên hai vị sư tôn cũng không có nói bọn họ rốt cuộc là làm chi đi. Thế nhưng bọn họ tại lần này ra ngoài lúc trước, còn muốn mời vài vị hảo hữu, chừng 6-7 người, đều là thông thiên cảnh tu vi, trong đó có hơn phân nửa đều là những tinh vực khác thông thiên cảnh tu sĩ. Thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, lần này tổng cộng 7-8 người, ít nhất cũng vẫn lạc một nửa trở lên, bởi vì Cuồng Lôi Sư Tôn đi gấp, đến cùng kết quả như thế nào cũng không rõ ràng. Lần này Lục Vũ thật là có chút trợn tròn mắt, 7-8 cao ý thông thiên cảnh thánh tôn A, thông thiên cảnh cũng không phải là cái gì đại bạch thái cải trắng, có thể được gọi thánh tôn, chỉ có thông thiên cảnh mới có tư cách. 7-8 cao ý thông thiên cảnh thánh tôn tổ hợp cùng một chỗ, coi như là đồng ý bách tinh hải, cũng là chuyện dễ dàng. Coi như là ma vực tam đại thánh tôn đối mặt với sao 7-8 vị thông thiên cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể lui lại xa xa, chạy được bao xa cứ chạy. Nhưng chính là như vậy một cái tổ hợp, vậy mà không biết gặp cái gì địch nhân, gặp nguy hiểm gì, vậy mà vẫn lạc một nửa trở lên. Tin tức này nếu là truyền đi, vậy không chỉ là chấn kinh bách tinh hải, mà là toàn bộ tu chân giới đều biết bị chấn động. Bọn họ đi chỗ nào, làm sao có thể có chuyện như vậy phát sinh, ta là tại không biết lấy thực lực của bọn hắn, tại bây giờ tu chân giới. Còn có người nào có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn? Văn Chính Thanh gật đầu nói, đừng nói là ngươi, coi như là ta, nếu không phải Cuồng Lôi Sư Tôn chính miệng nói cho ta biết, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế. Về phần bọn họ đi địa phương, ta chỉ biết là tại Tĩnh Mịch Tinh Vực ở trong, có thể Tĩnh Mịch Tinh Vực vô cùng rộng lớn, cụ thể là đâu, ta lại đi nào biết đâu. Tĩnh Mịch Tinh Vực Lục Vũ chấn động, tại không lâu sau lúc trước, hắn vừa mới đạt được một tin tức. Chính là ma vực tam đại ma tôn không có rời đi tìm đến hắn phiền thoái, mà là dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Tĩnh Mịch Tinh Vực mà đi. Nếu là tính toán thời gian, chẳng phải là đúng lúc là Cuồng Lôi Thánh Tôn những người này gặp được nguy hiểm thoát đi thời điểm. Chẳng lẽ giữa hai người này có cái gì liên quan? Lục Vũ mục quang chớp động một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem tin tức này nói ra, nhân tiện nói, nếu là Tĩnh Mịch Tinh Vực, như vậy ta vừa mới đạt được một tin tức. Không biết có phải hay không cùng lúc này có quan hệ tin tức gì. Văn Chính Thanh cùng Vương Lão cơ hồ là lập tức liền mở miệng hỏi. Lục Vũ nói, các ngươi cũng biết chuyện nhân đàn, lẽ ra lấy ma vực có thủ tất báo phong cách, đã sớm nên dốc toàn bộ lực lượng hoặc là tam đại ma tôn một chỗ động thủ, đem Lục gia bị diệt. Nhưng trên thực tế, ma vực cho tới bây giờ, cũng không có một tí xúc động tĩnh, chẳng lẽ các ngươi lại không có cảm thấy kỳ quái? Đúng vậy à, nghe Lục Vũ vừa nói như vậy. Văn Chính Thanh cùng Vương Lão đều cảm thấy Lục gia vận khí thật sự là quá tốt, vậy mà như vậy vũ nhục ma vực cũng không có lập tức trả thù, chẳng lẽ là ma vực còn không có chuẩn bị cho tốt? Thế nhưng là lấy ma vực thực lực, đối mặt vừa mới quật khởi Lục gia, căn bản không cần dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần phái ra một vị hoặc là hai vị thông thiên cảnh ma tôn, liền có thể đem Lục gia nghiền ép cặn bã đều không còn. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại ma vực vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có, cái này không chỉ là kỳ quái. Mà là quỷ dị. Thấy hai người nhìn về phía chính mình, Lục Vũ cũng không mua hở tờ giờ n, nhử, nói thẳng, ta vừa mới nhận được tin tức, ma vực ngay tại trước đó không lâu, do tam đại ma tôn dẫn đội, dẫn dắt ma vực tinh nhuệ nhất tu sĩ đã hướng Tĩnh Mịch Tinh Vực mà đi. Cái gì Văn Chính Thanh cùng Vương Láo lại một lần nữa đồng thanh mà hỏi, sau đó hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ. Hai người lại đần lúc này cũng phải hoài nghi, phong lôi hai vị thánh tôn hành động của bọn hắn vừa mới thất bại, thậm chí đều có thông thiên cảnh vẫn lạc, vừa chạy trốn trở lại không bao lâu, ma vực liền quy mô xuất động, đánh về phía Tĩnh Mịch tinh vực, thời gian này đắn đo thật sự là thật trùng hợp, khéo léo đến làm cho người ta không thể không hoài nghi. Lục Vũ nâng chung trà lên, uống một ngụm linh trà, nhìn chấn kinh nhất thời không nói gì hai người, sau đó nói, tuy ta không thể xác định, này bên trong đến cùng có cái gì không liên quan, nhưng nghĩ đến phong lôi nhị vị thánh tôn cùng ma vực ba vị ma tôn lần này mục đích rất có thể là đồng dạng. Chỉ là phong lôi nhị vị thánh tôn bọn họ này một đội người không biết gặp cái gì nguy hiểm, cuối cùng thất bại mà về. Thật lâu, Văn Chính Thanh mới nói, việc này quá mức trọng đại, ta muốn lập tức bẩm báo sư tôn lão nhân ra ông ta nói qua, đứng lên muốn rời đi. Nhưng không ngờ Vương lão đưa tay đưa hắn ngăn lại, sau đó thanh âm trầm thấp nói, ngươi bây giờ đem việc này báo cho thánh tôn, thì có ích lợi gì, hắn lão nhân hiện tại bản thân bị trọng thương, cho dù là rõ ràng trong đó nhân quả, hiện tại cũng vô lực cải biến, tự dưng còn có thể chuyện như vậy mà chịu kích thích, tốt nhất tại lão nhân ra ông ta thương thế có chỗ giảm bớt trước, bảo trì hiện trạng liền là biện pháp tốt nhất. Nói xong, đứng dậy hướng về phía Lục Vũ chạp tờ tay nói, đa tạ tin tức về Lục Thiệu ưu chủ, nếu không phải biết tin tức này, chúng ta đến bây giờ còn không biết đến cùng nên làm những thứ gì, thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Lục Vũ liền vội vàng khoát tay nói, Vương lão khách khí, một tin tức mà thôi, bất quá là tiện tay mà thôi, chỉ cần có thể đối với các ngươi có ích là tốt rồi. Nói xong, Lục Vũ hơi trầm ngâm một chút, liền đưa tay đem một cái bình ngọc đem ra, sau đó đưa cho Văn Chính Thanh nói, trong này chính là nhân đan, các ngươi trước tiên có thể cầm lấy trở về cho Cuồng Lôi Thánh Tôn trị thương, về phần ta mở lại lô luyện đan sự tình, nếu là không có tài liệu, các ngươi cũng biết, không bột đấu gột nên hồ, nhưng nghĩ đến này khỏa nhân đan có khả năng để cho Cuồng Lôi Thánh Tôn giảm bớt không ít. Đến lúc đó cũng có đầy đủ thời gian luyện đan. Nếu là phong lôi nhị vị Thánh Tôn lần này tao ngộ sự tình thật sự là ma vực làm ra tới, như vậy này khỏa nhân đan coi như là ma vực đối với hai vị Thánh Tôn quay về quỹ. Lục Vũ vừa nói như vậy, thật ra khiến Văn Chính Thanh cùng Vương Lão có chút không có ý tứ, nhưng cuối cùng Văn Chính Thanh hay là thu hạ xuống, thần sắc thật là trịnh trọng mà nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lục Huynh về sau có chuyện gì khó xử, chỉ cần ta phong lôi tông vẫn còn ở, liền nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Vũ gật gật đầu, cũng không có khách khí, cười nói, vậy vừa vặn, có lẽ chẳng phải sẽ biết, ta muốn đến phong lôi đại thế giới đi tìm Văn Huynh lấy một chén nước tiểu tới uống đó. Văn Chính Thanh được nhân đan. Trong nội tâm một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, trong nội tâm vui mừng vô cùng, vội vàng nói, chỉ cần Lục Huynh, ta nhất định phải bồi thường Lục Huynh uống cái không say không về. Hiện tại nhân đan như là đã có, như vậy ta nghĩ lập tức sẽ lên đường trở về, để cho sư tôn phục dụng, kính xin Lục Huynh thứ lỗi cứu người như cứu hỏa, Văn Huynh cũng không cần khách sáo, còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại Lục Vũ cũng không phải dây dưa dài dòng tính cách, làm xong Văn Chính Thanh bên này, liền trực tiếp rời đi. Hắn lần này đem nhân đan sớm giao cho Văn Chính Thanh, cố nhiên là đối với Văn Chính Thanh cái ấn tượng không tệ, thế nhưng càng nhiều là đối với phong lôi nhị vị thánh tôn tao ngộ đồng tình, rốt cuộc hắn kiếp trước cùng hai vị thánh tôn giao tình cũng không tệ lắm, bực này sống còn thời điểm, một khỏa chuyện linh đan mà thôi, hắn không có gì không nỡ bỏ. Hùng chi hắn cũng rất tin tưởng hai vị này thánh tôn là người, bọn họ dạy nên duy nhất đệ tử thân truyền, cũng chắc có lẽ không chênh lệch đi nơi nào. Cái này có chút yêu ai yêu cả đường đi cảm giác. Chỉ là Lục Vũ hiện tại thân phận bất đồng, cũng chỉ có thể làm được một bước này. Tại Lục Vũ sau khi rời khỏi, Văn Chính Thanh cùng Vương Lão đem người tay triệu tập đầy đủ hết, lập tức liền hướng lấy Thiên Vân Thành bên trong truyền tống trận mà đi. Thiếu chủ, ngươi nói nếu là việc này thật sự cùng ma vực có quan hệ, như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy ma vực tại địa phương khác cũng có rất mạnh thực lực, thế nhưng muốn nói nhất cử có thể đem hai vị thánh tôn cùng bọn họ như NZKINAI bằng hữu một chỗ đánh bại thậm chí đánh chết, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Văn Chính Thanh thở hắt ra nói, việc này ta cũng đoán không ra cái như thế về sau, bất quá trước kia nghe sư tôn nói qua, thông thiên cảnh phía trên còn có thiên tri cảnh, nếu là có thể đạt tới cảnh giới kia, làm được điểm này cũng không phải khó. Thế nhưng là nếu quả thật chính là đối mặt một cái thiên tri cảnh tiên nhân, như vậy cho dù sư tôn bọn họ 7-8 người liên thủ, cũng tuyệt đối không có chút nào phần thắng, cho dù muốn chạy trốn khả năng cũng không có. Trừ phi có người có thể đủ triệu tập 10 cái trở lên thông thiên cảnh phục kích sư tôn bọn họ. Thế nhưng là loại kia tính khả năng nhỏ hơn. Vương lão thở dài nói, được rồi, sau khi trở về, nhìn xem nhân đan này hiệu quả đến cùng như thế nào, đừng không công tổn thất một khỏa tinh cầu, cuối cùng lại không chữa cho tốt thánh tôn hắn lao thương thế của người ta, kia sẽ thua lô lớn. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, lúc trước tin tức về nhân đan một truyền đến, sư tôn liền cho ta truyền âm nói, này khỏa nhân đan khẳng định có thể chữa cho tốt nàng lao thương thế của người ta, có thể chữa cho tốt mấy được không biết, nhưng nhất định là không còn có lo lắng tính mạng, điểm này có thể xác định như vậy đủ rồi. Huống hồ đi qua lần này, cùng vị lục gia này thiếu chủ kết giao, cũng là một cái không nhỏ thu hoạch. Lần này tới tham gia giám đan đại hội không ít người, thế nhưng có thể cùng vị lục thiệu chủ này một mình gặp mặt người thật sự là không nhiều lắm.